Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, thứ 273 chương Động Phòng Hoa Trúc 07. Điện lý bầu không khí rất là trầm thấp, ám vệ quỳ trên mặt đất, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn chỉ cảm thấy sắp hô hấp không được, thân thể cũng lờ mờ có chút run rẩy. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, nghe được Ngọc Mân âm u thanh âm, đi xuống đi, tiếp tục xem thái tử phủ, ám vệ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thân thể vẫn là căng thẳng, đạo, là, liền lắc mình không thấy. Ngọc Mân ngồi ở chủ vị, một tay nắm thật chặt ghế bành tay vịn, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia tay vịn, đã có mấy thật sâu dấu tay, có thể thấy hắn lực đạo to lớn. Người tới, chuẩn bị một phần hậu lễ, bản điện hạ muốn đi thái tử phủ. Ngọc Mân trong lòng có một đoàn hòa, cơ hồ phải đem lý trí của hắn đốt rụi hầu như không còn. Hắn muốn gặp Phượng Giao. Một khắc cũng không nguyện làm lỡ. Cửa điện có thái giám ứng thanh, rất nhanh xuống chuẩn bị. Ngọc Mân con ngươi sắc tiệm sâu, thoáng qua thế ở nhất định phải kiên định. Cho dù như vậy, cũng không thể ngăn trở hắn muốn Phượng Giao tâm. Nàng phải là hắn, Ngọc Mân có hành động. Phượng Thanh như thế nào hội không có động tác đâu. Người tới, bản cung muốn xuất cung. Phượng Thanh trong lòng đố kỵ bất hơn Ngọc Mân thiếu. Nàng đã một khắc đô dung không dưới Phượng Giao, phải muốn cho nàng lập tức tan biến ở thế giới này. Bằng không nàng bất kể như thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Lệ Phi hiện tại không có gì động tĩnh, nàng là trông chờ bất thượng, chỉ có thể về nhà đi, nhìn mẫu thân của nàng có thể có kế hoạch gì. Phượng Thanh, Ngọc Mân hai người trước sau ly khai Hoàng Cung, một đi Phượng Phủ, một đi Thái Tử Phủ. Phượng Phủ bây giờ coi như yên ổn, Trương Di Nương mang thai nhượng Phượng Huấn rất là cao hứng. Lòng tràn đầy mong mỏi có thể được nhi tử, cho nên nghiêm lệnh cảnh cáo hậu viện chúng Di Nương, nếu như Trương Di Nương bụng có một cái gì sơ suất, tuyệt đối sẽ không phóng quá các nàng, mặc dù chúng Di Nương trong lòng rất ăn vị, thế nhưng cũng không dám có cái gì động tác. Đại phu nhân hòa hầu ra trước sau nhau nhau đô đã cảnh cáo các nàng. Nếu như đứa nhỏ này thật có cái không hay xảy ra, chỉ sợ hậu viện đám nữ nhân này cũng sẽ không dễ chịu đi. Cho nên bọn họ không chỉ không thể giở trò xấu, còn phải cẩn thận hầu hạ, bằng không ngày lành cũng nhanh đến đầu. Vương Phượng Chi phái đi Giang Nam điều tra Tô Triệt Nhân còn chưa có truyền về tin tức. Trong lòng nàng cũng hơi chút yên tâm không ít, chỉ là không có và Phượng Giao có liên quan, như vậy Phượng Giao cũng là chưa đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là nàng không biết, nàng cha bất ra chỉ là bởi vì Phượng Giao không có đem tin tức tiết lộ cho người của nàng. Muốn cho nàng lại quá một đoạn thái bình ngày, đợi được Phượng Phủ hậu viện đại loạn lúc, lại cho nàng một chí mạng đả kích, Phượng Huyễn bởi vì trước tiệm thuốc sự tình qua đi. Vẫn ở trên triều đình cẩn thận từng ly từng tí, bất dám xuất hiện bất kỳ sai lầm, rất sợ hoàng đế vì vậy mà bắt được Phượng Gia bím tóc. Mà đối Phượng Gia động thủ, Phượng Huyễn trong lòng mặc dù cũng là như dẫm băng mỏng. Thế nhưng hắn biết, Phượng Gia làm thất hoàng tử cường đại hậu thuẫn, thương yêu thất hoàng tử thái hậu ở hắn không có leo lên ngai vàng lúc, là sẽ không để cho nhân động Phượng Phủ, cho nên... Phượng Phủ tạm thời còn tương đối an toàn, sợ nhất chính là hoàng đế khư khư cố chấp, không nghe thái hậu lời, đối Phượng Phủ khai đao, như vậy đến lúc đó, Phượng Phủ vinh dự nói không chừng thực sự sẽ chấm dứt. Cho nên bất kể như thế nào, bọn họ phải đuổi ở hoàng đế động thủ trước Tương Ngọc Lưu diệt trừ. Hoặc là nói, mau chóng muốn Ngọc Mân leo lên ngai vàng, Phượng Thanh hồi phủ hậu. Trực tiếp đi Vương Phượng Chi sân, Vương Phượng Chi ở thư phòng nhìn sổ sách, Phượng Thanh gõ gõ cửa, liền trực tiếp tiến vào. Nương, Phượng Thanh ở tới trên đường đã đè xuống một bụng lòng đố kỵ. Trên mặt vẫn như cũ là dịu dàng thần sắc. Hết chương.